bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 422, rung động đại cữu ca nguyên một năm. Chu Tê Su cung đại yêu quái bọn họ, tại cơ giới thành bên trong đều có bất động sản, quỷ chủ thậm chí còn có một tòa hành cung, chỉ là chưa hề ở qua. Vào thành về sau, Simi Ken một đoàn người liền ở vào Mizuno ra tại cơ giới thành bất động sản. Một tòa diện tích rộng lớn có chứa vườn hoa chung cư. Trong căn hộ gian phòng rất nhiều, mỗi người đều có thể tự do chọn lựa thích vị trí. Simi Ken tùy tiện chọn một cái dựa vào tường một bên. Đằng sau còn có chứa ban công, có thể thưởng thức được trong hoa viên phong cảnh. Nhưng cứ như vậy, cùng hắn dựa chung một chỗ gian phòng này quyền sở hữu liền biến thành tranh đoạt đối tượng. Ở tại Simi Ken bên cạnh, không chỉ là họ hàng gần xa sơ vấn đề. Nếu như buổi tối muốn lén lút xử lý cái gì việc không thể lộ ra ngoài, còn rất tiện lợi. Diệp Ngữ Khanh cái thứ nhất tỏ thái độ, gian phòng này ta muốn. Nói xong, nàng không đợi cái khác người kịp phản ứng, liền vội vã mang theo hành lý chạy vào đi. Không đến 2 giây lại lao ra, đối với mọi người lớn tiếng nói, bên trong hành lý là của ai? Nàng không nghĩ tới động tác của mình nhanh như vậy, thế mà còn bị người vượt lên trước một bước. Thấy không người trả lời, Diệp Ngữ Khanh lập tức vén ống tay áo lên. Không ai muốn đúng không? Vậy ta liền trực tiếp ném đi. Kia là của ta. Minami Saya không nghĩ tới nữ nhân này vô sỉ như vậy, thế mà muốn ném hành lý của mình. Không thể không đứng ra thừa nhận. Nhìn thấy đối thủ một mất một còn đứng ra, Diệp Ngữ Khanh hỏa khí càng thêm thịnh vượng. Đem hành lý của ngươi lấy ra. Gian phòng này ta muốn. Hừ, dựa vào cái gì? Ngươi nhất định muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Là chính ngươi cố tình gây sự. Mắt thấy hai người cãi nhau không ngớt, Sato Mai đứng ra đề nghị. Không bằng chúng ta rút thăm quyết định đi. Mặc dù nhìn xem các nàng đánh nhau rất vui vẻ, nhưng vô luận người nào thắng, cùng hai cái tiểu cô nương cũng không quan hệ. Sato Mai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù tình địch nhiều như thế, nàng cũng muốn dựa vào chính mình thông minh tài trí giết ra một đường máu tới. Sato Mai đề nghị được đến đồng ý. Liền Takeda Masumi cùng Mizuno Haruyuki đều tham gia náo nhiệt đi lên rút một ký. Kamikawa Takumi nhìn xem một màn này, không chỉ có lòng sinh cảm khái, hắn cũng có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Thế nhưng căn bản không dám để cho các nàng lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương. Nếu không chắc chắn là một trận thế chiến. Simi Ken bên cạnh những nữ hài này biết rõ hắn hoa tâm, nhưng không có bức bách hắn làm ra lựa chọn. Ngược lại cạnh tranh lẫn nhau. Thật không biết là làm được bằng cách nào. Uy, ngươi làm như thế nào? Có cái gì kinh nghiệm có khả năng truyền thụ một cái? Kamikawa Takumi không thể không hướng Simi Ken thỉnh kinh. Hắn không hy vọng xa vời hồng nhan chi kỷ bọn họ ở chung hòa thuận. Chỉ hy vọng đừng luôn là cho hắn gây chuyện. Làm sao làm được? Simi Ken sờ lên mặt mình. Dựa vào mị lực đi. Kamikawa Takumi giễu cợt nói. Ta nhìn ngươi là dựa vào da mặt a. Trước đây làm sao không biết ngươi không biết xấu hổ như vậy? Đây chính là ngươi vô tri. Simi Ken chào phúng trở về. Chỉ cần mị lực cũng đủ lớn, liền có thể đè xuống hoa tâm thiếu sót. Kamikawa Takumi căn bản không phục. Ngươi mới là vô tri. Mị lực càng lớn, bạn lữ độc chiếm dục liền sẽ càng mạnh. Song phương cãi lại vài câu, ai cũng không thuyết phục được người nào. Chỉ có thể dứt khoát kết thúc cái đề tài này. Simi Ken chú ý tới Minamoto Kare ánh mắt đang theo bên này nhìn. Lập tức hỏi, lại nói trở về, ngươi nói chính ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, vậy mà còn yêu cầu ta một lòng. Kamikawa Takumi lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt, bỗng nhiên cảm thấy phần lưng phảng phất truyền đến như kim đâm lăng lệ ánh mắt. Lại chú ý tới Simi Ken một bộ chuẩn bị xem trò vui dáng dấp. Lập tức kịp phản ứng, tiểu tử thối, ngươi lại dám tính toán ta. Hắn tằng hắng một cái, cố ý cất cao giọng nói. Không sai, Ta trước đây xác thực có không ít hồng nhan chi kỷ. Thế nhưng từ khi biết Caray về sau, ta liền biết nàng là ta đáng giá thủ hộ cả đời người. Sở dĩ ta rất thẳng thắn cùng mặt khác nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ. Minamoto Caray ánh mắt lập tức nhu hòa xuống. Nàng không quan tâm Kamikawa Takumi đi qua, chỉ để ý hắn Mirai có phải hay không cùng chính mình cùng đi xuống đi. Phía sau lăng lệ ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Kamikawa Takumi ngầm buông lỏng một hơi. Thiếu điều, cuối cùng quá quan. Simi Ken thì là cảm thấy đáng tiếc, lại bị đại cữu ca cho lừa dối quá quan. Tẩu tử quá dễ lừa. Kamikawa Takumi cũng không phải bị gài bẫy lại không hoàn thủ người. Lập tức ép hỏi Simi Ken. Ta vì nữ nhân yêu mến, dám cùng mặt khác nữ tính giữ một khoảng cách, người có thể làm được sao? Simi Ken 10 phần dứt khoát lắc đầu. Không thể, tiểu tử ngươi, nhiều như thế nữ hài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tất cả đều muốn? Không sai, ngươi đoán đúng, ta chính là tất cả đều muốn. Ha ha, Kamikawa Takumi cười lớn một tiếng, từ trên thân lấy điện thoại di động ra. Ngươi nhất định phải chết. Nguyên lai hắn từ vừa rồi vẫn tại lén lút ghi âm. Vì chính là hướng dẫn Simi Ken nói ra ta tất cả đều muốn câu nói này. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đàng hoàng cùng mặt khác nữ hài giữ một khoảng cách, ta liền đem đoạn này ghi âm xóa bỏ rơi. Kamikawa Takumi cười tủm tỉm uy hiếp nói. Nếu không ta liền đem ghi âm thả cho tất cả mọi người nghe. Để ngươi một cái đều vớt không được. Ngươi đây là tiêu chuẩn kép A. Chính mình rõ ràng một đống nữ nhân. Thế mà muốn ta một lòng. Simi Ken căn bản không ăn uy hiếp. Ngươi thả A. Không thả không phải nam nhân. Kamikawa Takumi kinh ngạc nói. Ngươi nghiêm túc. Bất luận cái gì nữ hài nghe đến Simi Ken loại này không muốn mặt lời nói. Cũng sẽ không thờ ơ a. Một chân đá văng hắn đều là nhẹ. Simi Ken chép miệng. Vừa vặn tất cả mọi người tại. Người có lá gan liền thả. Không thả là chó nhỏ. Ha ha, ta liền còn không tin. Kamikawa Takumi cho rằng Simi Ken là tại ra vẻ bình tĩnh. Giơ cao lên điện thoại. Các vị, mời xem cái này một bên. Có đoạn ghi âm mời các ngươi nghe một chút. 3, 2, 1, ngay tại rút thăm các nữ hài. Nhộn nhịp quay đầu nhìn qua. Kamikawa Takumi sau khi nói xong, liền đè xuống phát ra. Hắn tưởng rằng Simi Ken sẽ tại cuối cùng ngăn cản chính mình. Còn đặc biệt đếm ngược 3 cái số, cho hắn một chút phản ứng thời gian. Thật không nghĩ đến, Simi Ken thế mà cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Ta vì nữ nhân yêu mến, dám cùng mặt khác nữ tính giữ một khoảng cách. Ngươi có thể làm được sao? Không thể, tiểu tử ngươi, nhiều như thế nữ hài. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tất cả đều muốn? Không sai, ngươi đoán đúng, ta chính là tất cả đều muốn. Trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra hai người trò chuyện lời. Nói, Kamikawa Takumi muốn ngăn cản đã không kịp. Xin lỗi, tiểu tử, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là một trận mưa to gió lớn. Nhưng mà, tại ghi âm phát ra xong sau, các nữ hài đều dùng một loại chẳng biết tại sao ánh mắt nhìn xem hắn. Hoàn toàn không có phản ứng. Kamikawa Takumi trừng mắt nhìn. Không đúng, các ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu đây là Simi Ken âm thanh. Kaka, Kanzaki Jin hai tay ôm ngực, tức giận nói. Ngươi thả cái này ghi âm là có ý gì? Kamikawa Takumi ngạc nhiên chỉ điện thoại. Các ngươi nghe không hiểu Simi Ken lời nói sao? Chúng ta cũng không phải là người điếc. Hắn nói hắn tất cả đều muốn a. Sau đó thì sao? Kamikawa Takumi cái cằm đập xuống đất. Người nghe xong loại này không muốn mặt lời nói. Vậy mà còn đang hỏi ta sau đó thì sao? Các ngươi chẳng lẽ không nên phẫn nộ trách mắng Simi Ken chân đạp mấy đầu thuyền sao? Hắn nhìn xem thần sắc bình tĩnh các nữ hài. Đại não trong lúc nhất thời đều hỗn loạn. Các nữ hài một lần nữa bắt đầu rút thăm. Không có người lại phản ứng hắn. Simi Ken câu này ta tất cả đều muốn, không muốn mặt lời nói. Ở trước mặt các nàng đã nói qua rất nhiều lần. đã sớm miễn dịch. Tất cả mọi người chỉ coi Simi Ken tại si tâm vọng tưởng nằm mơ. Ngươi bây giờ cầm một câu chuyện hoang đường đi ra nói. Có ý gì? Sự tình quá ngoài dự liệu. Quả thực rung động đại cữu ca nguyên một năm. Để cả người hắn đều ngu. Simi Ken đi tới. Vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hiện tại ngươi đồng ý ta lời nói à? Mị lực cường chính là không có cách. Ta cũng rất khổ não. Nói xong, Simi Ken khẽ hát rời khỏi. Kamikawa Takumi nhìn hắn bóng lưng. Lần thứ nhất lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ mị lực thật có thể che giấu lại hoa tâm thiếu sót? Nếu không ta cũng thử nhìn một chút. Minamoto Karei đi tới. Đưa tay hung hăng bóp lấy Kamikawa Takumi lỗ tai. Cười lạnh nói. Người có phải hay không động tâm? Cũng muốn thử nhìn một chút. Ngươi hiểu lầm ta Karei. Ta là cái loại người này sao? Ta ngay tại vì Simi Ken tiểu tử này vô sỉ mà cảm thấy vô cùng đau đớn đây. Tại mọi người còn tại. Chọn lựa gian phòng thời điểm. Simi Ken một mình đi tới tầng 3. Đứng tại cửa sổ sát đất phía trước. Ngắm nhìn trung tâm thành phố phồn hoa khu vực. Liền xem như vậy mục nát lạc hậu thành thị. Cũng có thể tại trung tâm thành phố chế tạo ra một mảnh cao tiêu phí khu vực. Để giai tầng thống trị bọn họ có thể ở bên trong ngợp trong vàng son. Hưởng thụ nhân sinh. Mà tại lúc đến trên đường. Phổ thông lao động đám người còn tại nông trường cùng công xưởng bên trong trắng đêm lao động. Lần trước đến chỉ là vội vàng đi qua. Bây giờ muốn định cư tại chỗ này. Simi Ken mới có tâm thật tốt quan sát tòa thành thị này. Cơ giới thành là một cái so khu 11 càng thêm mục nát xa đọa địa phương. Xã hội kết cấu là kim tự tháp hình. Xấp xỉ tại chế độ nô lệ độ. Kim tự tháp tầng dưới chót nhất dân chúng là phổ thông lao động người. Chỉ có thể tại nông trường cùng công xưởng bên trong ngày đêm lao động. Bọn họ không có tự do. Không có tiếp thu giáo dục cơ hội. Thậm chí liền tài sản riêng đều không có. Sống sờ sờ công nô cùng nông nô. Trừ cái đó ra sẽ còn nhận đến kỳ thị cùng súng giết. Cơ giới thành mỗi ngày vang lên tiếng súng. Đều đại biểu một cái nô lệ bị đoạt đi tính mệnh. Kim tự tháp ở giữa là dân tự do. Cũng chính là trung sản giai tầng. Có chắc chắn tài phú. Ngoại trừ không thể rời khỏi cơ giới thành bên ngoài. Có thể hưởng thụ được giáo dục cùng kinh thương quyền lợi. Thế nhưng không cách nào tham chính. Đỉnh kim tự tháp là công dân. Cũng chính là giai tầng thống trị gia tộc hậu duệ. Cái gì hạn chế đều không có. Mà đám yêu quái. Ở trong thành phố này thuộc về đặc quyền giai cấp. Dù sao cơ giới thành trên danh nghĩa là Chu Tesu cung tại thống trị. Simi Ken hiện tại 10 phần lý giải Kanzaki Jin tại sao muốn cướp đoạt cơ giới thành chính quyền. Cơ giới thành những người nắm quyền này tại trên mạng dùng tự do khẩu hiệu đem người lừa gạt đến. Sau đó đưa vào trong nông trại xem như nô lệ đồng dạng kỳ thị cùng nghiền ép. Bất kỳ một cái nào tiếp thụ qua hiện đại hóa giáo dục người. Chỉ cần hắn còn có không phải là thiện ác tam quan. Liền không cách nào tha thứ chế độ nô lệ loại này lạc hậu chế độ. Cho, Kanzaki Jin đi tới. Đem một ly pha tốt trà đưa cho Simi Ken. Simi Ken đem chén trà nhận lấy. Thuận tiện bắt lấy Kanzaki Jin tay. Nắm tại trong lòng bàn tay. Kanzaki Jin phát giác được Simi Ken cảm xúc tựa hồ không đúng lắm. Hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Simi Ken nhìn xem rơi ngoài cửa sổ nơi xa cảnh đêm. Nói ra, cứ việc đi làm đi. Ta ủng hộ ngươi. Đem nơi này kiến thiết thành mỹ lệ quê hương. Cướp đoạt chính quyền về sau. Kanzaki Jin liền tính làm đến lại kém. Cũng sẽ không so chế độ nô lệ càng kém. Ít nhất có khả năng dẫn vào ngoại giới tân tiến hơn phương thức sản xuất. Đem lao động đám người từ nông trường cùng công xưởng bên trong giải phóng ra ngoài. Mà cơ giới thành đám này phản nhân loại phần tử căn bản là không nguyện ý tiến bộ. Cái kia kết quả duy nhất chính là bị đào thải. Kanzaki Jin cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết, tin tưởng ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.